Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 502, vô thượng cảnh viên mãn. Thiên Long Ngọc Bích trước, Tần Phong từ tu hành bên trong chậm rãi thức tỉnh. Hắn khí thế quanh người đạt đến một loại cực kỳ huyền diệu tồn tại. Phảng phất cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp ở cùng một nơi. Hoặc như là siêu thoát với thiên địa, nắm trong tay thế gian vạn vật, loại này một loại cảm giác kỳ diệu, một loại đạo cảm giác. Tần Phong đưa tay ra, cảm giác trên tay tất cả, không còn chỉ là phong lưu qua, càng có một loại không tên đạo vận tồn tại. Đây là đạo, Tần Phong lẩm bẩm mà nói, hắn có thể cảm giác, thậm chí chạm tới đại đạo chân ý chỗ. Đại đạo chân ý không chỗ nào không có, bất kỳ người nào cũng có thể chạm tới, nhưng người nhưng vô pháp cảm giác, vô pháp xác định đại đạo chân ý, chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ, vừa mới có thể nhận biết được trong tay chạm đến đại đạo chân ý. Vô thượng cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể thông qua tu luyện đến cảm giác đại đạo chân ý. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn Thiên Long Ngọc Bích. Một đôi mắt thâm thúy mà mênh mông, giống như là cái kia vô tận tinh thần, diễn biến thời gian ba động, chỗ hắn ở một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới, kém một bước chính là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thế giới đại thế. Tần Phong nhẹ giọng một lời, đối với tự thân tình huống có một chút hiểu biết, bây giờ hắn, khoảng cách hoàn toàn lĩnh ngộ thế giới đại thế chỉ có phần trăm một. Lại đến chính là có thể mang thế giới đại thế hoàn toàn chuyển hóa thành đại đạo chân ý. Nhưng Tần Phong thế giới đại thế muốn hoàn toàn chuyển hóa thành đại đạo chân ý, là cùng so với tầm thường thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý khó hơn trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Như năm đó Vũ Hoàng, hắn chính là lĩnh ngộ thế giới đại thế, nhưng cuối cùng bởi quá mức khó khăn, không thể không lĩnh ngộ trong đó thủy chi chân ý, mà sau sẽ thế giới đại thế lĩnh ngộ, dẫn dắt vào núi hải giới, sáng tạo ra sơn hải giới món này không gian đạo khí. Chênh lệch thời gian không nhiều đến, đạo châu cảm ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt, xem ra đã có mấy viên đạo châu tụ tập. Hơn nữa, đại hạ trúc tửu cũng nhắc qua, có câu châu người nắm giữ hiệu triệu mọi người tụ tập. Tần Phong tâm niệm nhất động, kiểm tra một hồi giao diện cá nhân. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, vô thượng cảnh viên mãn, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, huyết linh chân quyết, đạo công, hóa kiếp chỉ, viên mãn, kim long thương quyết, đại thành, hóa long thành thần đạo, viên mãn, đạp nguyệt truy tinh. Viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, hỗn nguyên diệt sinh quyền, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thuật pháp, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, viên mãn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, tiểu thành, thần thông, thôn phệ huyết đồng, ngụy viên mãn, đạo khí, thạch tháp, huyết linh ngọc, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, đan dược, tạm thời chưa có, đặc thù, đạo châu, màu trắng, nhiệm vụ, cướp đoạt đạo châu, tiến vào phiêu miểu đạo cung, mà tiến vào đại đạo diễn hóa, khen thưởng cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng, 1000 nhiệm vụ điểm, 250, vô thượng cảnh viên mãn. Tần Phong mắt nhìn tự thân cảnh giới, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn đạt đến vô thượng cảnh viên mãn, loại này tu vi cảnh giới ở toàn bộ đại hạ cửu châu đều là thuộc về kim tự tháp đầu trên tu sĩ. Huống hồ lấy hắn chiến lực, chỉ cần đạo chi cảnh tu sĩ không ra, hắn có thể ứng đối. Bây giờ kém duy nhất một điểm đó chính là ở chỗ công pháp bên trên. Thế giới đại thế lĩnh ngộ đã đạt đến bình cảnh, chỉ có thể dựa vào với tự thân tích lũy, cùng lần này phiếu miểu đạo cung hành trình, nếu như có thể tiến vào trong truyền thuyết đại đạo diễn hóa. Đối với hắn đột phá thế giới đại thế 100% có giúp đỡ cực lớn. Thậm chí còn có thể giúp hắn bắt đầu đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới chân ý. Như vậy phía dưới, liền cần tăng cao công pháp, đạo công chất lượng, huyết linh chân quyết uy lực không tầm thường. Lại cũng chỉ là một môn hạ phẩm đạo công công pháp. Lấy tứ đại siêu phàm thế lực gốc gác cùng đại hạ hoàng thất năng lực. Cường giả tu luyện tự nhiên cũng là tầng thứ này công pháp. Tại cái khác đạo công trên có lẽ có ưu thế, nhưng ưu thế cũng không tính là quá to lớn. Vì lẽ đó, đạo công, đạo thuật, đại thần thông, biến thành Tần Phong muốn ở cần thiết yêu cầu. Phiếu miểu đạo cung, Tần Phong thấp hơn một tiếng. Hy vọng lần này phiếu miểu đạo cung hành trình có thể làm cho hắn thỏa mãn. Sau đó, Tần Phong hướng về một bên nhìn tới. Đại hạ Trúc Tửu lần thứ hai đi tới Thiên Long Ngọc Bích trước mặt. Trúc Tửu đại nhân, Tần Phong cười nhạt một tiếng. Tần Phong, đại hạ Trúc Tửu đánh giá Tần Phong. Đôi mắt nơi sâu xa xẹt qua vẻ kinh ngạc vẻ. Thâm bất khả chắc, ở Thiên Viêm Cốc Bạch Ngọc Hội thời gian, đại hạ Trúc Tửu còn có thể đủ dò xét Tần Phong một chút tình huống. Nhưng hôm nay, nhưng dường như đối mặt một cái bàng bạc rộng lớn đại hải, hoặc như là mênh mông bát ngát thiên không, căn bản nhìn không thấu. Tần Phong thực lực lại một lần đề bạt, hắn đạt đến đạo chi cảnh. Đại hạ Trúc Tửu trong lòng hơi động, nhưng lại nhanh chóng phủ định chính mình suy nghĩ. Đạo chi cảnh tu sĩ hắn từng thấy, loại kia huyền diệu đạo vận cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể nắm giữ. Tần Phong trên người có loại kia đạo vận tồn tại, nhưng tựa hồ còn chưa đạt đến đạo chi cảnh tu sĩ mức độ. Loại cảm giác này thật sự là một loại kỳ diệu. Tần Phong, chúc mừng ngươi lại một lần đột phá. Đại hạ Trúc Tửu nói, thiên tài, yêu nghiệt, không thể cùng địch. Đây là đại hạ Trúc Tửu suy nghĩ trong lòng. Có chỗ đột phá, Tần Phong cười nhạt một tiếng. Chúng ta muốn đi tập hợp. Đại hạ Trúc Tửu nói. Đạo châu người nắm giữ đã tướng kế tập hợp. Hiện nay chỉ kém 3 viên đạo châu còn chưa xuất hiện. Một viên là chúng ta đại hạ hoàng thất. Một viên là ngươi. Còn có một viên tựa hồ là Nam Hải một cái thế lực. Nam Hải thế lực, Tần Phong ánh mắt nhất động. Rốt cuộc là Nam Hải cái kia thế lực, Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo, hiện nay Nam Hải thế lực còn chưa xác định, nhưng bọn họ hẳn là cũng mau tới đến Cửu Châu. Đến thời điểm đó, chính là có thể biết rõ là cái nào thế lực, chúng ta cũng chuẩn bị đi tới. Đại hạ Trúc Tửu nói, được, Tần Phong gật gù, sau đó, đại hạ Trúc Tửu triệu tập đại hạ mọi người. Bao quát hắn ở bên trong, tổng cộng có 8 người, từng cái khí tức đều là cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất là vô thượng cảnh tầng thứ. Một người trong đó chính là Tần Phong người quen, Cố Trường Sinh. Hai người lẫn nhau mắt nhìn, đều là mỉm cười, lại không có bao nhiêu tính cái gì. Tần Phong cũng biết, từ khi Cố Trường Sinh tu luyện sau khi tỉnh dậy, vẫn ở Thiên Long Ngọc Bích phụ cận chờ đợi. Chỉ là bởi Tần Phong nằm ở trạng thái tu luyện, hắn không có quấy rầy thôi. Tần Phong, đại hạ hoàng thất một nhóm 9 người, Tần Phong vẫn chưa đem hắn còn lại dư một cái danh ngạch giao ra, cũng không có lại dẫn người. Vì lẽ đó chỉ là 9 cái, nhưng 9 cái cũng đủ nhân viên tề tụ. Đoàn người ly khai đại hạ hoàng cung, đại hạ Ký Châu. Ký Châu năm đó bởi ma quật bạo loạn cùng âm binh mượn đường việc, dẫn đến mảng lớn lãnh thổ bị yêu ma tai họa phá hủy. Bây giờ có thể bảo tồn đến hoàn chỉnh cũng chỉ là một phần địa phương. Cùng lúc đó, Ký Châu cũng là thần pháp cung chỗ. Năm đó cái kia một hồi đại chiến, nếu không phải thần pháp cung ra tay, e sợ toàn bộ Ký Châu đều muốn bị trở thành yêu ma tai họa nhạc thổ. Ký Châu Thương Mộc Bình Nguyên là một mảnh hầu như trở thành phế tích một dạng bình nguyên. Vô tận hắc khí liều lĩnh từng trận khói đen, có lưu lại yêu ma tai họa lực lượng bảo lưu lấy. Này lực lượng, vô pháp phá hủy, khó có thể phá hoại. Thương Mộc Bình Nguyên xung quanh lại có từng cái thế lực tồn tại, nhân viên đông đảo, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.